người có thể bồi dưỡng ra Hạ trưởng lão, lại đem hắn trở về tông phái, công lao hết sức to lớn. Lão chần chừ một chút nói, ta với Hy Thần đã thương lượng cùng với Dược đạo nhân, sẽ cấp cho ngươi một viên tăng huyền đan. Hạ Vũ Đức ngẩn ra, nhất thời mừng rỡ như điên nói, đà tạ sư thúc tổ. Sau một lát, hai tổ tôn Hạ Vũ Đức cáo từ đám trưởng lão trở về Linh Dược Phong. Hạ Nhất Minh hiển nhiên biết đó chính là tâm nguyện hơn 40 năm của Hạ Vũ Đức. Hôm nay chẳng những có thể trở về sư môn, lại còn được hưởng phương thức long trọng thế này, hiển nhiên làm cho lão hết sức xúc động, khó có thể kiềm chế. Cảm nhận được sự kích động trong lòng Gia Gia, Hạ Nhất Minh chuyển đề tài hỏi, Gia Gia, tăng huyền đan có tác dụng gì? Tăng huyền đan là do sư phụ từ một quyển cổ tịch tìm ra phương thuốc, mất hơn 10 năm thời gian cũng chỉ luyện chế được 5 viên mà thôi. Hạ Vũ Đức thấp giọng nói, tác dụng của nó chính là gia tăng tuổi thọ, nuốt một viên có thể sống thêm 20 năm. Có điều đáng tiếc, đó là mỗi người chỉ có thể nuốt một viên, có hơn cũng vô dụng. Hạ Nhất Minh kinh hãi, không ngờ lại còn có loại đan dược thần kỳ như thế. So với nó, giá trị của chú nhãn đan còn kém xa. Hạ Vũ Đức nghiêm trọng nói, hiệu quả của loại đan dược này, ngoài trừ mấy vị trưởng lão, cũng chỉ có ta cùng với Vũ Cận Sư Huynh biết. Ngươi chỉ nên để trong lòng, đừng có tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ đẩy Hoành Sơn vào họa kiếp. Trên chủ phong, đèn hoa trang trí vô cùng rực rỡ, một bầu không khí vui vẻ hân hoan tràn ngập khắp mọi nơi. Chiếc sân rộng nơi chủ phong chiếm một khoảng đất bằng rộng lớn, nó được kiến tạo từ đời tổ sư thứ nhất, có thể chứa tới cả ngàn người. Nhưng trải qua 3.000 năm không ngừng mở rộng và tu sửa, đến bây giờ nó có thể chứa tới cả vạn người. Hôm nay mỗi người tới chủ phong đều có một nét mặt khác thường, cho dù trong lòng họ vui hay buồn thì vẫn điểm nụ cười cực kỳ rạng rỡ. Hôm nay là ngày lễ tụ hội long trọng nhất trong bao năm qua trên Hoành Sơn. Suốt từ 60 năm trước, sau khi trưởng lão Vu Hy Thần bước chân vào tiên thiên, vẫn chưa từng có khi nào náo nhiệt như thế. Những người được tham dự từ 60 năm trước đến hôm nay đều hết sức vui vẻ, chỉ trò trò cho đám vãn bối mở mang kiến thức. Hầu hết số người còn trẻ thì rất hiếu động, họ luôn nhìn về lối vào của chủ phong như đang đợi ai đó. Trong Hoành Sơn có vô số ngọn núi, nhưng chủ yếu nhất chỉ có 6 ngọn cao nhất. Trừ chủ phong, Linh Dược Phong ra, còn lại là Phong Hòa Phong, Linh Ngọc Phong, Mẫu Trì Phong và Nghiêm Hạ Phong. Hơn 3.000 năm qua, ở 6 ngọn núi này cũng từng xuất hiện vô số tiên thiên cường giả trở thành trụ cột của Hoành Sơn nhất mạch. Đương nhiên, trên những ngọn núi nhỏ còn lại cũng từng xuất hiện tiên thiên cường giả. Chỉ có điều đáng tiếc là số lượng tiên thiên ở đây không duy trì được sự đều đặn. Cho nên ở các ngọn núi nhỏ, khi đám tiên thiên cường giả tử vong, đám đệ tử đời kế tiếp liền trở về chờ đợi đến khi một người khác xuất hiện mới thôi. Hôm nay trên Hoành Sơn có hơn 2.000 người. Thời gian sống của mỗi người ở đây đều cao hơn ngoại giới rất nhiều. Hậu thiên cường giả đạt tới thập tầng cũng có hơn chục người. Nhưng đã 60 năm, vẫn chưa có người nào bằng vào sức mình bước vào tiên thiên. Một điểm này khiến cho trái tim mỗi người trên Hoành Sơn luôn luôn khắc khoải. Nhưng đến hôm nay, tất cả mọi người đều biết, đệ tử bị trục xuất khỏi Hoành Sơn, Hạ Vũ Đức chẳng những tìm được 2 viên tiên thiên nội đan, mà còn đưa tôn nhi của hắn là Hạ Nhất Minh, một vị tiên thiên cường giả trở về, gia nhập vào Hoành Sơn. Đối với tất cả đệ tử Hoành Sơn thì đây chính là một tin cực tốt. Giờ phút này, bất kể có người nào còn chạy được cũng đã nhanh chóng đi tới chủ phòng. Trừ các ngọn núi chính vẫn cần phải lưu người canh gác, cùng với một số người già yếu ra, còn lại tất cả đều đến tham dự bữa tiệc. Sư phụ, Hạ trưởng lão mới chỉ có 17 tuổi hay sao? Nói nhiều, chẳng lẽ lời thái tổ sư mà ngươi cũng không tin? Con tin chứ, nhưng 17 tuổi có thể bước vào tiên thiên ư? Cái này, để chút nữa sẽ biết. Tiếng bàn luận rì rầm nổi lên khắp nơi. Mặc dù Hạ Nhất Minh tới Hoành Sơn cũng đã được một tháng, nhưng hắn cũng không thích đi lại. Ngoài trừ tàng thư các trên chủ phòng, phòng luyện đan ở Linh Dược Phong và Dược Viên ra, thì cũng chưa từng đến chỗ nào khác. Vì thế, ngoài trừ đệ tử Linh Dược Phong ra, thì ngay cả đệ tử trên chủ phong cũng có ít người gặp được hắn, cả không nói đến đệ tử ở các ngọn núi khác. Cho nên đối với Hạ trưởng lão, tất cả đều rất mong mỏi được gặp. Cuối cùng, một tiếng chuông lớn trên đỉnh núi vang lên, không khí xung quanh liền trở nên hết sức nghiêm trang. Toàn sân hoàn toàn yên tĩnh, không có một tiếng động, ngay cả hơi thở cũng gần như biến mất. Chiếc chuông trên đỉnh núi không phải lúc nào cũng có thể đánh, chỉ trừ khi có sự kiện trọng đại mới được đánh lên. và cũng là lúc cánh cửa của tổ sư đường được mở ra. Hôm nay tiếng chuông vang lên đó chính là do xuất hiện tiên thiên cường giả mới. Tiên thiên cường giả ở bất kỳ môn phái nào cũng là một nhân vật quan trọng. Một khi trong môn phái xuất hiện cường giả như thế, cho dù là cử đại hành lễ cũng không có gì quá đáng. Từ từ cánh cửa đối diện với sân mở ra. Đi đầu là Vu Kinh Lôi, theo sát phía sau chính là ba vị trưởng lão. Bốn vị cường giả mạnh nhất trên Hoành Sơn nhất mạch chậm rậm đi ra từ trong cánh cửa. Ánh mắt của họ như điện, bao quát hết tất cả những người phía dưới. Cho dù là lão già tóc bạc trắng hay là đứa trẻ mới bắt đầu luyện tập cũng đều cụp mắt xuống, không dám đối mặt cùng với họ. Sau một lát, Vu Kinh Lôi gật nhẹ. Vu Hy Thần tiến lên, cất cao giọng nói: "Đệ tử chủ phong nghe lệnh, mở cửa tổ sư đường." Ánh mắt tất cả đều nhìn về phía đỉnh núi với một sự ngưỡng mộ. Cho dù bất cứ ai có thể bước chân vào tổ sư đường, được hưởng sự cung phụng của đám đại đệ tử cũng đều là tiên thiên cường giả. Bọn họ đều là những nhân vật kiêu hùng trong cả 3.000 năm lịch sử của Hoành Sơn. Mỗi người đều hy vọng có thể bước vào tiên thiên, bởi vì chỉ có như vậy bọn họ mới có tư cách bước vào tổ sư đường. Có điều, nguyện vọng này với đại đa số đều khó có thể trở thành hiện thực. Cánh cửa nặng nề mở ra trước mặt mọi người. Khi cánh cửa mở ra, không biết người nào mở đầu, nhưng tất cả mọi người đều cung kính quỳ lại trên mặt đất. Vô Kinh Lôi tự mình đốt lên một nén hương dâng lên. Sau đó là ba đại trưởng lão cùng với người đứng đầu các ngọn núi, rồi mới đến đám hậu thiên cao thủ đạt tới thập tầng. Những người có tư cách dâng hương đều là trụ cột của Hoành Sơn. Nếu là tổ sư đường do những người đi trước dựng nên, thì hôm nay những người này chính là trụ cột bảo vệ nó. Tất cả bọn họ đều hứng chịu hết tất cả những ánh mắt hâm mộ và đố kỵ của bao người phía sau, đồng thời cũng trở thành mục tiêu phấn đấu cho bọn họ. Mỗi lần tổ sư đường được mở ra, đối với tất cả đám đệ tử đều là một lần thử thách. Vô Kinh Lôi cùng với bốn vị trưởng lão nhìn thấy hết những điều đó. Ánh mắt của họ nhìn nhau hết sức hài lòng. Tổ sư đường không thể tùy tiện mở ra, chứ nếu không, bọn họ rất muốn cứ khoảng 10-20 năm lại mở ra một lần. Mỗi người được tiến vào tổ sư đường dâng hương đều hết sức trang nghiêm. Động tác của bọn họ đều hết sức cẩn thận. Cuối cùng, sau khi tất cả dâng hương xong, Vô Hy Thần cao giọng nói: "Kính bái tổ sư ra." Lúc này, ngay cả Vô Kinh Lôi cũng quỳ rạp xuống đất. Trong không khí long trọng như vậy, cho dù trong tâm có bất ổn thì cũng hoàn toàn an tĩnh. Sau khi tất cả quá trình hoàn tất, mọi người mới đứng lên. Vô Hy Thần sang sảng trang nghiêm nói: "Tổ sư chứng kiến." Hạ Vô Đức tiến lên. "Vâng." Một thanh âm già nua từ lối vào vọng tới. Ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy một người tóc bạc trắng nhưng tinh thần hết sức phấn chấn xuất hiện ngay lối vào. Ánh mắt Hạ Vô Đức kích động nhìn quanh. Tại nơi đây, 40 năm trước, hắn bị Vô Kinh Lôi trục xuất khỏi sư môn. Khi đó, tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn lão với một sự khinh thường rẻ biểu. Lão luôn luôn mơ được trở về sư môn. Từng giây từng phút, lão luôn cố gắng thực hiện điều này. Hôm nay cũng chính ở nơi đây, ánh mắt của gần 2.000 người nhìn lão lại tràn ngập sự hâm mộ. Đệ tử bị trục xuất lại một lần nữa tiến vào chủ phòng khi cánh cửa tổ sư đường đang mở ra. Hạ Vũ Đức hít một hơi thật sâu. Ánh mắt lão đầy kiêu ngạo, tranh đấu cả đời cũng không hề uổng phí. Bước về phía tổ sư đường, đám người trên sân cứ như vậy mà tránh ra, nhường cho lão một con đường thẳng tắp. Khung cảnh giống như đón một vị tướng quân thắng trận trở về với nghi thức cao nhất. Hạ Vũ Đức quá vui sướng, khuôn mặt ửng hồng. Lão biết chỉ có tiên thiên trưởng lão mới có thể được hưởng nghi thức này. Mà Vô Kinh Lôi cho lão được hưởng nghi thức này chính là vì bồi thường chuyện trục xuất khỏi sư môn. Tất nhiên Hạ Vũ Đức cũng hiểu rõ, có thể nhận được đãi ngộ này cũng là nhờ Hạ Nhất Minh. Nếu không có Tôn Nhi thì cho dù lão có cầm về 2 viên tiên thiên kim đan cũng đừng mơ tưởng tới chuyện đó. Mặc dù Hạ Vũ Đức cảm thấy mỹ mãn muốn tránh sang một bên, nhưng từ cửa vào sân đến tổ sư đường cũng chỉ có một con đường này mà thôi. Khi lão tới gần tổ sư đường liền dừng lại, cung kính quỳ xuống, cất cao giọng nói: "Đệ tử bị trục xuất Hạ Vô Đức bái kiến liệt tổ liệt tông." Vô Hy Thần khẽ gật đầu, cao giọng nói: "Lịch đại tổ tông chứng kiến, Hạ Vô Đức mặc dù bị trục xuất khỏi sư môn, nhưng qua bao nhiêu năm vẫn không hề oán thán, hết lòng với Hoành Sơn. Lần này Hạ Vô Đức lại vì Hoành Sơn lập công lao, dẫn trưởng lão Hạ Nhất Minh gia nhập bổn môn. Với công lao đó, chúng ta quyết định khôi phục thân phận đệ tử Hoành Sơn cho Hạ Vũ Đức." Hắn xoay người quát lớn: "Hạ Vũ Đức, người có nguyện ý quay lại sư môn hay không?" Hạ Vũ Đức ngẩng đầu, những lời từ trong tâm cứ thấy thoát ra: "Đệ tử nguyện ý." thanh âm của lão như tiếng sấm vang vọng khắp sân. Sự thành khẩn trong đó làm rung động tất cả mọi người. Trên sân hoàn toàn lặng ngắt, mỗi người nhìn Hạ Vũ Đức đều hết sức cảm khái. Trong lòng mỗi người đều tự hỏi, nếu mà mình như thế, có thể làm được như Hạ Vũ Đức hay không? Từ từ, ánh mắt của tất cả mọi người xuất hiện sự kính nể. Bởi tất cả bọn họ đều biết tình cảm của mình đối với Hoành Sơn không thể bằng với vị lão nhân trước mắt. Sau khi thực hiện ba vái chín lạy trước bài vị tổ sư, Hạ Vũ Đức đi tới trước mặt Dược Đạo Nhân, quỳ xuống nói, sư phụ, đệ tử đã về. Khi lão trở về Linh Dược Phong, gặp lại Dược Đạo Nhân cũng đã từng nói những lời đó. Mà bây giờ, trước mấy ngàn đệ tử Hoành Sơn, dưới sự chứng giám của Liệt Tổ Liệt Tông, lão cũng nói y như vậy. Chỉ có điều, hai lần nói lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Lúc này, vô số lão nhân cũng đều cảm thán. Tất cả đều nghĩ lại cảnh cách đây 40 năm. Khi đó, cơ bản chẳng có ai nghĩ tới, Hạ Vũ Đức lại có thể trở về sư môn trong cảnh như thế này. Dược Đạo Nhân đỡ Hạ Vũ Đức lên, vui mừng gật đầu một cái nói, Vũ Đức, mừng cho con. Hạ Vũ Đức lên tiếng, xoay người đi tới khu vực đệ tử Linh Dược Phong. Hạ Vũ Cận đứng đầu, cùng với đám đệ tử nhiệt tình chúc mừng lão. Hạ Vũ Cận còn đưa tay ra, nắm chặt lấy tay lão. Bốn bàn tay nắm chặt lại, thể hiện bao điều khó nói bằng lời. Vũ Kinh Lôi chậm chậm bước lên, Vô Hy Thần nhanh chóng lui xuống. Lão biết, nhiệm vụ của mình đến đây là hết. Nhìn thấy Vũ Kinh Lôi đứng dậy, trong sân lại hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả đều biết nguyên nhân mà người đứng đầu Hoành Sơn này xuất hiện. Sau khi Hạ Vũ Đức trở về, không khí trong sân hết sức huyền náo. Nhưng đến giờ phút này, trong ánh mắt mỗi người, Vũ Kinh Lôi giống như một vị thần tồn tại. Sắc mặt lão nhân nghiêm trang, sang sảng nói, mời Hạ Nhất Minh. Thanh âm của lão vọng ra, tất cả mọi người đều chú mục nhìn về lối vào sân. Không hề có lấy một bóng người nào ở đó. Trong lúc mọi người đang hoài nghi, một thân hình đột nhiên xuất hiện. Đó là một nam tử còn trẻ. Khuôn mặt hắn cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng đôi mắt lại rất sáng. Nếu có người nào tiếp xúc với ánh mắt của hắn, trong lòng liền run lên một cục mắt xuống. Trừ những người đã gặp qua, những người mới gặp Hạ Nhất Minh trong lòng đều cảm khái. Mặc dù họ đã biết trước tuổi Hạ Nhất Minh mới chỉ có 17, nhưng nghe với nhìn lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Bọn họ tận mắt chứng kiến tuổi của Hạ Nhất Minh, trong lòng hoàn toàn choáng váng. Trong số đó, ngây ngất nhất chính là những người đã đạt tới thập tầng. Ánh mắt họ còn phức tạp hơn cả đám đệ tử bình thường rất nhiều. Hạ Nhất Minh cũng giống như Hạ Vũ Đức, đi ca cả ngàn người tới trước tổ sư được. Khi hắn tới được đây, liền cảm nhận được ánh mắt sau lưng mang tới một cú áp lực rất lớn. Mặc dù Hạ Vũ Đức là cao thủ thập tầng, nhưng dù sao vẫn không phải là tiên thiên cường giả, cho nên không cảm nhận được áp lực đó như thế nào. Nhưng Hạ Nhất Minh lại có thể cảm ứng được rõ ràng điều đó. Hắn còn phát hiện trong đám người này có hơn 10 người đạt tới thập tầng. So với đám đệ tử bên dưới, áp lực của họ ép đến mình còn lớn hơn rất nhiều. Bất quá là tiên thiên cường giả, Hạ Nhất Minh chỉ cần vận chuyển chân khí trong cơ thể liền không còn cảm thấy gì nữa. Trong lòng hắn chợt nghĩ tới đám đệ tử Hạ gia cùng lứa. Khi đó, thấy ánh mắt của đám gia đình nội bộc nhìn mà hắn cảm thấy có chút kinh hãi. Nhưng hôm nay, dưới ánh mắt của cả mấy ngàn người, hắn lại hết sức thản nhiên. Chỉ có mấy năm, hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Lúc này, hắn như hoàn toàn chìm vào một cảm giác khác. Hạ Nhất Minh, Vũ Kinh Lôi ho nhẹ một tiếng. Ánh mắt lão nhìn vào hai mắt Hạ Nhất Minh, trầm giọng hỏi, ngươi có bằng lòng gia nhập Hoành Sơn hay không? Hạ Nhất Minh bừng tỉnh, ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn hoàn toàn tập trung. Nguyện ý. Hai tiếng nhẹ nhàng thoát ra từ trong miệng hắn, thanh âm vang lên trong khoảng không yên tĩnh, nghe giống như tiếng sét đánh. Cho dù bốn vị trưởng lão đã biết được đáp án, nhưng đến lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy vui mừng. Tốt. Vũ Kinh Lôi cao giọng nói, Liệt Tổ Liệt Tông trên cao, từ hôm nay Hạ Nhất Minh gia nhập Hoành Sơn nhất mạch, trở thành tiên thiên trưởng lão thứ tư. Hắn xoay người quỳ xuống, bên cạnh hắn đám Dược Đạo Nhân cũng làm theo. Hạ Nhất Minh có thể cảm ứng thấy phía sau hắn tất cả mọi người, ngay cả gia gia Hạ Vũ Đức cũng không ngoại lệ, quỳ rạp xuống. Mặc dù không có người trị điểm, nhưng trong tình cảnh này chỉ cần không phải người điên cũng biết làm thế nào. Hạ Nhất Minh liền quỳ xuống hòa nhập cùng với mọi người. Tiên thiên cường giả gia nhập so với việc Hạ Vũ Đức trở về thì quan trọng hơn nhiều. Buổi lễ do chính Vũ Kinh Lôi chủ trì, Hạ Nhất Minh chẳng những thực hiện tam bái chín lạy trước bài vị tổ sư, mà còn theo các vị trưởng lão nắm được các bài vị, sự tích của các vị tiền bối. Suốt một ngày, điển lễ long trọng mới chấm dứt. Cuối cùng, Vô Kinh Lôi trước mặt đám đệ tử và các vị trưởng lão, trịnh trọng đem đồng bài ra nói. Hạ trưởng lão, đây là lệnh bài trưởng lão Hoành Sơn. Người hãy giữ nhận lấy và giữ gìn cho cẩn thận. Hạ Nhất Minh giơ hai tay nhận lấy. Nhìn trên lệnh bài có khắc một đám mây lượn quanh sườn núi, tượng trưng cho hình ảnh xung quanh Hoành Sơn. Đặc biệt ngọn chủ phong trong Hoành Sơn còn cao hơn mây, như muốn vươn thẳng tới trời. Sau khi nhận lấy tấm lệnh bài, Hạ Nhất Minh biết hắn đã chính thức trở thành một thành viên trong núi. Vận mệnh của hắn từ nay về sau sẽ gắn liền với môn phái cho đến lúc chấm dứt. Tảng thư các trên chủ phong được chia làm hai gian. Gian ngoài của tảng thư các cũng mở ra cho các đệ tử, thậm chí còn cho phép tùy ý sao chép. Ngày xưa khi Hạ Vô Đức xuống núi, đống bí tịch trên người lão chính là được sao chép từ đây. Nếu không có số bí tịch đó, Hạ Gia Trang cũng không thể phát triển thuận lợi đến như vậy. Ít nhất, đám đệ tử Hạ Gia đời thứ hai và thứ ba cũng không có nhiều vũ khí để mà tu luyện. Nhưng gian trong của tảng thư các thì đám đệ tử bình thường lại không thể tham khảo. Đây là nơi mà chỉ có đám trưởng lão mới có tư cách ra vào. Lúc này, bốn vị trưởng lão cùng với thái thượng trưởng lão đều có mặt ở đây. Hạ Nhất Minh đang cầm trên tay một quyển bí tịch. Hai mắt hắn sáng lên như bị hút hồn vào nội dung trong quyển sách. Vô Kinh Lôi cùng với đám người đứng một bên. Thần sắc của bọn họ có chút ngưng trọng nhìn Hạ Nhất Minh. Có điều, trong lúc Hạ Nhất Minh tập trung vào quyển bí tịch, hiển nhiên không có một ai mở miệng. Cuối cùng, Hạ Nhất Minh cũng dở tới tờ cuối cùng. Hắn chậm chậm gấp quyển bí tịch lại, nhắm mắt trầm tư chốc lát, thở dài một hơi nói. Không sai, phương pháp này rất tốt. Không ngờ được là các vị tiền bối lại có thể nghĩ ra phương pháp này. Đám người Vô Kinh Lôi giật mình, liếc mắt nhìn nhau. Sau đó, Vô Kinh Lôi trầm giọng hỏi. Hạ trưởng lão, ngài xem rõ chưa? Hạ Nhất Minh vỗ vỗ quyển bí tịch, tức giận nói. Mọi thứ trong đó đều viết rõ như vậy. Nếu ta không hiểu, chẳng lẽ lại là thằng đần? Cả đám Vô Kinh Lôi liền đỏ mặt. Có điều, mỗi người trong số họ đều sống hơn 100 tuổi. Da mặt hiển nhiên là phải dày hơn da chân rất nhiều. Khuôn mặt họ chỉ đỏ lên một chút rồi trở lại bình thường. Ho nhẹ một tiếng, Vô Kinh Lôi nói. Hạ trưởng lão, hiểu được nội dung là một chuyện, nhưng thực hiện lại là chuyện khác. Người có nắm chắc hay không? Hạ Nhất Minh cúi đầu, nhìn bí tịch trên tay, trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười hết sức tự tin. Từ sau khi chính thức trở thành trưởng lão của Hoành Sơn Nhất Mạch, gian phòng phía trong của tảng thư các cũng được mở ra cho hắn. Có điều, Hạ Nhất Minh vừa mới bước chân vào đây, đám người Vô Kinh Lôi cũng lập tức theo vào, lại còn đưa cho hắn một quyển bí tịch. Trong quyển bí tịch ghi chép rất nhiều loại công pháp, còn có cả bí quyết chuyển hóa. Không chỉ có chuyển đổi giữa hai loại công pháp, mà còn có cả những yếu điểm chuyển hóa giữa các công pháp tương sinh trong ngũ hành. Mộc hỏa tương sinh, hỏa thổ tương sinh, thổ kim tương sinh, kim thủy tương sinh, thủy mộc tương sinh. Tất cả những điểm quan trọng chuyển đổi năm loại tương sinh công pháp cũng có cả trong đó. Sau khi thấy được quyển bí tịch này, Hạ Nhất Minh quả thật giống như cá gặp nước. Mặc dù hắn kiêm tu ngũ hành, nhưng sự chuyển đổi giữa các loại công pháp vẫn có chút trở ngại. Nhưng sau khi hắn thấy được những yếu điểm ghi chép trong đó, liền hết sức mừng rỡ. Nếu nơi đây không phải tảng thư các, hơn nữa lại có bốn vị tiên thiên cường giả đứng nhìn, thì hắn đã thử ngay lập tức. Lúc này, nghe Vô Kinh Lôi hỏi có thể làm được sự chuyển hóa đó hay không, hắn cười nói. Sư thúc cứ yên tâm, để cho tiểu chất có chút thời gian luyện tập thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Đám người Vô Kinh Lôi nhìn nhau một chút. Sau đó Dược đạo nhân nói, Hạ trưởng lão, ngươi cũng biết loại công pháp này có tác dụng gì không? Hạ Nhất Minh ngớ người ra, do dự một chút, trong lòng liền nảy ra một ý nghĩ. Hắn nói luôn, tương sinh công pháp, tấn thăng tiên thiền. Dược đạo nhân vỗ tay nói, không sai, Hạ trưởng lão nói rất đúng. Những môn phái ẩn thế như chúng ta luôn có vốn liếng bí mật. Mỗi một người tự thân thông qua song hệ tiên thiên công pháp bước vào tiên thiền đều phải học để nắm giữ những điểm mấu chốt này. Hạ Nhất Minh nghĩ tới chuyện ngày xưa Tạ Chi Ân yêu cầu hắn lúc trước, liền hiểu rõ nói, nắm giữ được những yếu điểm này có thể ở phía sau người trùng kích tiên thiên làm hộ pháp hay không? Dược đạo nhân mỉm cười, Hạ Nhất Minh quả là thông tuệ hơn người, chỉ mới nghe có thế đã nắm được huyền cơ trong đó. Vô Kinh Lôi cười ha hả nói, Hạ trưởng lão, chuyện này trong những môn phái ẩn thế cũng chẳng phải là chuyện bí mật gì. Môn phái của chúng ta có thể trường thịnh không gì, mỗi đời đều có tiên thiên trưởng lão tọa trấn, chính là vì nó. Được đám Vô Kinh Lôi giải thích, Hạ Nhất Minh cũng hiểu được một chút. Trong đám đệ tử đông đảo của những môn phái ẩn thế, đều có không ít cao thủ hậu thiên đạt tới đỉnh phong thập tầng, mà trong số đó cũng không có ít người tu luyện xong hệ công pháp tương sinh. Đám đệ tử này đều là vật báu vô giá trong môn phái, bọn họ chính là niềm hy vọng có thể bước vào tiên thiên của môn phái. Tuy nhiên, dù đạt tới đỉnh phong thập tầng xong hệ tương sinh công pháp, nhưng không phải muốn là có thể trở thành tiên thiên cường giả. Nếu chỉ tự bản thân mà thông qua xong hệ tương sinh công pháp bước vào tiên thiên, thì tuyệt đối trong 10 người cũng không có được một. Trải qua bao đời của môn phái đã để lại vô số kinh nghiệm, hình thành một số phương pháp. Đó chính là khi xuất hiện những đệ tử như vậy, những trưởng lão trong môn phái có cùng công pháp thuộc tính cùng với đệ tử có thể làm hộ pháp, gia trì kinh mạch cho bọn họ. Cũng bởi vì có nguyên nhân này, nên những môn phái ẩn thế luôn có mấy vị tiên thiên cường giả tồn tại, chưa hề đoạn tuyệt. Vô Kinh Lôi thở dài nói tiếp, Dược trưởng lão song tu mộc hỏa, lão phu cùng với Liên Ý trưởng lão lại song tu thủy mộc. Về phần... Hắn dừng lại một chút, nhìn Vu Hy Thần, lắc đầu không nói nữa. Sắc mặt Vu Hy Thần đỏ lên nói, Hạ trưởng lão, ta tu luyện chỉ đơn thuần thổ hệ công pháp, phải nhờ tới tiên thiên kim đan mới có thể bước vào tiên thiên. Hàn Nhất Minh vội vàng lắc đầu trấn an vài câu. Có điều từ những biểu hiện của mọi người, hắn hơi hiểu được những tiên thiên trưởng lão phục dụng tiên thiên kim đan so với những trưởng lão đồng tu song hệ công pháp có địa vị thấp hơn một chút. Vu Kinh Lôi nói tiếp, trong đám đệ tử Hoành Sơn chúng ta có một người song tu kim thủy đã đạt tới thập tầng đỉnh phong, hắn tên là Lục Chánh Nghi ở Linh Ngọc Phong. Năm đó, lão liếc nhìn Hạ Nhất Minh, trên mặt có chút quái dị nói, năm nay hắn đã 60 tuổi, hơn 3 năm trước đã đạt tới thập tầng đỉnh phong cả hai hệ, chỉ có điều hai lần trùng kích và tiên thiên đều thất bại. Với tuổi của Vô Kinh Lôi thì cho dù là Lục Chánh Nghi đã 60 tuổi hay là người mới 30 tuổi cũng chẳng khác gì nhau. Nhưng sau khi nhìn Hạ Nhất Minh, lão lại không thể mở miệng. Nếu nói năm ấy là 60 tuổi, vậy thì Hạ Nhất Minh mới 17 tuổi phải hình dung như thế nào? Dược đạo nhân mỉm cười, tiếp lời nói, mặc dù Chánh Nghi hai lần trùng kích thất bại, nhưng bởi không có ai hộ pháp nên hắn mới không dám trùng kích mạnh mẽ. Nếu có người hộ pháp, vậy thì khả năng hắn bước vào tiên thiên là rất lớn. Nói tới đây, Dược đạo nhân tủm tỉm nhìn Hạ Nhất Minh, ánh mắt kỳ vọng đến cả đứa trẻ cũng có thể thấy. Hạ Nhất Minh muốn cười cũng không được. Cuối cùng hắn cũng hiểu được tại sao đám Dược đạo nhân và Vu Kinh Lôi sau khi biết mình đồng tu bốn hệ lại hưng phấn đến vậy, vượt qua cả một trưởng lão bình thường. Lúc đầu hắn cứ tưởng đó là do trong Hoành Sơn chưa có thế hệ kế tiếp, nhưng đến bây giờ mới hiểu sự tồn tại của mình đối với môn phái lại có tác dụng lớn đến như thế. Trong lòng hắn khẽ động nói, Hoành Sơn nhiều đệ tử như vậy, sao lại chỉ có một đệ tử phù hợp với điều kiện? Đám Dược đạo nhân ngẩn ra, nhìn về phía Vu Hy Thần. Trầm ngâm một lúc, Vu Hy Thần nói, ngoài Lục Chánh Nghi ra, ở Mâu Chỉ Phong còn có Sa Văn Quân, hắn cũng song tu hai loại tương sinh công pháp. Năm nay hắn đã 40 tuổi, chỉ có điều song hệ công pháp của hắn mới chỉ đạt tới cửu tầng, vẫn còn một khoảng thời gian rất dài. Mà cho dù hắn có đạt tới đỉnh phong thập tầng, thì khả năng đột phá cũng chưa tới một thành. Hạ Nhất Minh ngạc nhiên hỏi, vì sao? Vu Hy Thần bất đắc dĩ nói, Sa Văn Quân tu luyện hai loại công pháp thổ và kim, hai hệ công pháp này trong ngũ hành được coi là khó đột phá lên tiên thiên nhất. Nếu có một vị trưởng lão gia trì kinh mạch để cho hắn toàn tâm trùng kích tiên thiên thì có thể đạt tới 5 thành, nhưng nếu chỉ có tự bản thân thì... Hắn lắc đầu nói, hy vọng quá xa vời. Hạ Nhất Minh thấm nhầm một chút, hơn 2000 người lại có được hai vị đệ tử như thế so với Thái Thương huyện vẫn còn hơn nhiều lắm. Nghĩ kỹ thì đây cũng là môn phái ẩn thế, đệ tử bên trong được chiếu cố làm sao ngoại giới có thể so sánh. Nếu trong Thiên La Quốc mỗi người đều có điều kiện như vậy thì số lượng đệ tử đồng tu song hệ tương sinh công pháp chắc chắn vượt qua Hoành Sơn nhất mạch. Nhưng trên thực tế điều này là không có khả năng. Ngay cả người có được thiên phú thì trong hoàn cảnh bình thường cũng bị lãng phí. Đó chính là vận mệnh. Vận mệnh mỗi người khác nhau quyết định đến thành tựu khác nhau của họ. Đột nhiên Hạ Nhất Minh cảm thấy mấy luồng ánh mắt nóng rực nhìn hắn. Ngẩn người, Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng, tự giác nói, các vị, sau này khi đệ tử Hoành Sơn trùng kích tiên thiên, ta sẽ tận lực làm hộ pháp cho bọn họ. Lúc này đám Vô Kinh Lôi mới cười cười hài lòng. Lão nghiêm sắc mặt lại nói, Hạ trưởng lão, mặc dù chúng ta đều biết thực lực của người, cũng biết người có trình độ rất cao đối với hai hệ kim thủy, chân khí cũng đã vận chuyển đến mức tùy tâm sở dục, nhưng bí tịch này chính là kết tinh của bao đời trưởng lão bổn môn. Có lẽ người cứ tu luyện thêm vài năm, nắm chắc hoàn toàn nội dung rồi hãy làm hộ pháp cho Lục Chánh Nghi. Dược đạo nhân thở dài một tiếng nói, sư thúc nói rất đúng, nói ra chỉ sợ hạ trưởng lão chê cười, nhưng lần đầu tiên lão phu luyện tập nó phải mất 20 năm mới có thể thuần thục. Đáng tiếc trong 60 năm qua bổn môn lại không có được đệ tử song tu mộc hỏa đạt tới thập tầng. Hạ Nhất Minh nhìn mọi người, thấy nét mặt người nào cũng như vậy. Trong lòng hắn hết sức hoài nghi, nội dung bí tịch mặc dù kỳ diệu, nhưng trong mắt hắn cũng chẳng có gì phức tạp lắm. Tại sao đám dược đạo nhân lại cần thời gian dài như vậy mới có thể thuần thục? Hắn chợt nghĩ ra điều này có thể liên quan tới thể chất đặc thù của mình. Mỉm cười, hắn liền duỗi hai tay ra. Tất cả mọi người ngẩn ra, không hiểu hắn muốn làm gì. Tuy nhiên chỉ sau một chút, tất cả liền choáng váng. Hai tay Hạ Nhất Minh cứ để nguyên như vậy, nhưng đám tiểu thiên cường giả có thể cảm nhận được chân khí mạnh mẽ lưu chuyển trên đôi tay hắn. Thủy hệ chân khí, kim hệ chân khí, hai loại chân khí này luân phiên xuất hiện trên tay hắn. Lúc tay trái là kim hệ, tay phải thủy hệ, thoáng cái đã đảo ngược, chân khí hai tay thay đổi luân phiên. Chỉ trong chốc lát, hai loại chân khí đã thay đổi trên tay hắn mấy chục lần. Hạ Nhất Minh đứng yên, mỉm cười. Hai tay hắn không hề chuyển động, chân khí trong cơ thể vận chuyển tự nhiên không hề trở ngại. Sau một lát, Hạ Nhất Minh giơ tay, lấy chén trà bên cạnh uống một ngụm. Khi hắn ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt đám Vu Kinh Lôi liền ngẩn người ra. Cả bốn người đều mở to mắt ngây ngất nhìn. Nếu như không phải biết rõ Hạ Nhất Minh, chỉ sợ thi thấy hắn làm chuyện đó, tất cả đã chạy trối chết. Vu Kinh Lôi thở dài một hơi nói, thiên tài, đúng là thiên tài. Liên Ý cũng gật đầu phụ họa nói, không sai, trăm năm qua lão phu cũng chưa từng gặp qua người nào tu luyện kim và thủy hệ tới trình độ như vậy. Hạ trưởng lão tu luyện hai loại công pháp này đã gần chạm tới cội nguồn của nó. Hai mắt hắn tỏa sáng nói, Hạ trưởng lão, lão phu khuyên người nên bỏ tu luyện mộc hỏa công pháp mà tập trung vào hai hệ kim và thủy. Ta tin rằng chỉ cần ngươi chăm chỉ tu luyện, đến một ngày nhất định đột phá bách tán thiên mà đạt tới nhất đường thiên. Dược đạo nhân run người vội nói, không được. Hạ trưởng lão mặc dù cũng có thiên phú với hai hệ trên, nhưng đối với mộc và hỏa hệ cũng như thế. Ta nghĩ cứ tu luyện hai hệ mộc hỏa thật tốt, còn hai hệ kim thủy. Lão dừng một chút, nhớ tới cảnh vừa rồi lại không thể nói ra lời. Câu nói chưa dứt cũng đã đành bỏ dở. Liên Ý nhướng mày bất mãn nói, Dược trưởng lão, ta biết ngươi muốn Hạ trưởng lão kế thừa linh dược phòng, nhưng ngươi cũng đã thấy thiên phú của Hạ trưởng lão về hai hệ kim và thủy rồi. Chẳng lẽ ngươi không quan tâm đến đại cục hay sao? Dược đạo nhân đỏ mặt nói, Liên Ý trưởng lão, ta cam đoan với người, thiên phú hai hệ mộc và hỏa của Hạ trưởng lão cũng không hề kém hai hệ thủy và kim. Nếu nói sai, lão phu sẽ bị sét đánh chết. Đám Liên Ý lại thường ngẩng ra, ánh mắt khó tin nhìn Hạ Nhất Minh. Da mặt của Hạ Nhất Minh dù sao cũng không thể so được với mấy lão quái vật đã sống hơn trăm năm. Xấu hổ cười nói, các vị, ta đã quyết định con đường tu luyện của bản thân, mọi người không cần phải đề cập đến nữa. Cả đám Vu Kinh Lôi gật đầu. Một điều chắc chắn đó là họ rất tò mò với quyết định của Hạ Nhất Minh. Nhưng tò mò thì tò mò, họ cũng không dám mở miệng ra hỏi. Hạ Nhất Minh buông quyển bí tịch đang cầm trong tay xuống, cao giọng nói, Vũ trưởng lão, khi nào thì Lục Chánh Nghi định trùng kích tiên thiền? Nếu trong vòng một tháng, ta sẽ đồng ý làm hộ pháp cho hắn. Ở chung một thời gian, Hạ Nhất Minh biết được Vô Hy Thần tu hành võ đạo kém nhất, nhưng lại là người xử lý công việc hàng ngày. Dược đạo nhân chỉ chăm chú với thuật luyện đan, còn Vô Kinh Lôi với Liên Ý lại toàn tâm vùi đầu vào võ đạo. Tất cả mọi chuyện bọn họ cũng chẳng thèm quan tâm. Vì vậy tất cả mọi việc cũng chỉ có thể hỏi Vô Hy Thần. Vô Hy Thần trầm ngâm một chút nói, nếu Hạ trưởng lão đã nói thế thì để 10 ngày nữa đi. Hạ Nhất Minh gật đầu. Hắn ngạc nhiên hỏi, Vô trưởng lão, làm sao mà ngươi có thể khẳng định được chuyện đó? Lục Chánh Nghi muốn chuẩn bị tốt tâm tình thì chỉ sợ 10 ngày cũng chưa đủ. Quả thật không phải ai cũng có được thể chất như hắn. Hơn nữa Lục Chánh Nghi còn bị ám ảnh bởi lần thất bại thứ hai. Trong 10 ngày muốn cho hắn điều chỉnh trạng thái bản thân đến mức cao nhất chỉ sợ chưa chắc đã làm được. Vô Hy Thần mỉm cười nói, Hạ trưởng lão, người có thể đồng ý ra tay đã là phúc phận của hắn. Trong vòng 10 ngày nếu hắn còn không điều chỉnh được tâm tình của mình thì cho dù tu vi chưa đủ, trong vòng 5 năm cũng không thể có được cơ hội như thế. Hạ Nhất Minh gật đầu. Thật ra hắn cũng nóng lòng muốn thử. Hắn tuy hiểu đây là một cơ hội khó kiếm được của Lục Chánh Nghi, nhưng bản thân cũng muốn trải qua một cảm giác mới. Ôn cũ, nắm mới, không chỉ trong võ học mà cả trên võ đạo cũng như thế. Cảm giác đột phá tiên thiên cảnh giới khi xưa trong trí nhớ của hắn vẫn còn y nguyên. Hắn rất muốn biết khi trợ giúp người khác đột phá có thể tận hưởng lại cảm giác đó hay không. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 52 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.